Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233: Lá bài tẩy va chạm. Coi như tất cả mọi người đối địch với ngươi, chỉ cần có một người bồi tiếp ngươi, ngươi liền có được toàn bộ thế giới. IOO Gao nhìn xem Santia, trong hốc mắt điểm đỏ lấp lóe không yên. Trong cơ thể còn sót lại một loại nào đó tình cảm bị dẫn ra. Để hắn không có huyết nhục cái mũi biến thành mỏi như. Nếu như bây giờ là nhân loại thân thể, hắn tin tưởng mình nhất định khóc lên. Trên thân tia sáng lóe lên. Loại này mãnh liệt tình cảm bị sửa đổi. Chỉ còn lại nhàn nhạt dư vị. Santia, tạ ơn. IOO Gao chân thành nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn. Đây là ta phải làm. Santia trên mặt lộ ra một vòng ánh nắng chiều đỏ, hơi cúi đầu, có chút nhăn nhó nói ra, nhẹ gật đầu. IOO Gao đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút nghi ngờ hỏi, ta có một chút nghi ngờ địa phương, vì cái gì cái khác người bảo vệ thiết lập đều bị sửa lại, chỉ có ngươi không có đổi. Ta đối mặt IOO Gao hỏi thăm, Santia có chút trả lời không được, nói mình cùng Michiray có giao dịch sao? Như thế sẽ để cho IOO Gao thương tâm, thật vất vả tạo dựng lên tốt đẹp không khí cũng biết sụp đổ. Thế nhưng là nếu như cái gì cũng không nói, cũng biết để IOO Gao lâm vào nghi kỵ. Ngay tại Santia lo nghĩ suy tư, muốn biên ra cớ gì tương đối tốt thời điểm, IOO Gao đã mở miệng lần nữa. Thanh âm bên trong mang theo áy náy. Thật có lỗi Santia, hỏi cái ngu xuẩn vấn đề. Mặc kệ bởi vì cái gì, ngươi có thể đứng tại bên cạnh ta cũng đã đủ rồi. IOO Gao nâng lên cực lớn bạch cốt bàn tay. Động tác nhu hòa vuốt ve Santia đáng yêu đầu. Loại kia mềm mại xúc cảm để hắn cảm giác được chân thật. Cũng vì thân thể của hắn rót vào một cỗ bồng bột lực lượng. Liền để chúng ta cùng một chỗ, đem cái này xâm nhập Nazarick ác đồ tiêu diệt, cứu ra cái khác người bảo vệ đi. Không, ai đại nhân, không muốn làm như thế. Nghe thấy lời này, Santia đột nhiên lắc đầu, kéo lại IOO Gao tay, như là chân dung dung nhan tuyệt mỹ bên trên, lộ ra nhàn nhạt cầu khẩn. Không cần quản những thứ này người bảo vệ. Bọn hắn đều làm phản rồi không phải sao? Mặc kệ là nguyên nhân gì, đã làm phản liền đại biểu đối với ai đại nhân bất trung. Không có cứu vớt cần thiết. Ai đại nhân đi theo ta đi, đi một cái không có người nhận biết chỗ của chúng ta. Bắt đầu chúng ta cuộc sống mới. Santia, ngươi đang nói cái gì? IOO Gao miệng há lớn, thanh âm bên trong ẩn chứa kinh ngạc. Buông ra bàn tay, lùi lại hai bước, phảng phất lần thứ nhất nhận biết nàng. Trong ánh mắt tràn ngập không dám tin, Santia môi mím thật chặt phấn nộn bờ môi. Hồng thủy tinh đồng dạng đôi mắt bên trong lóe ra bi ai cùng bất đắc dĩ. Nàng biết như vậy đối với IOO Gao tới nói là một loại kích thích. Nhưng nàng nhất định phải nói như vậy. Bởi vì nàng trong tiềm thức đã nhận định IOO Gao không phải là đối thủ của Michiray. Hơn nữa làm như vậy cũng là vì có thể làm cho nàng cùng IOO Gao không nhận người khác quấy nhiễu, vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhìn chằm chằm trầm mặc không nói Santia, IOO Gao trong hốc mắt ánh sáng màu đỏ tràn ngập. Vừa rồi trên mặt còn mang theo cảm động quét sạch sành xanh. Thanh âm biến thành ngột ngạt. Santia, ta biết ngươi không có bị sửa đổi thiết định nguyên nhân. Tiếp xuống không cần ngươi xuất thủ. Đứng ở một bên nhìn xem là được. Nói xong như vậy, IOO Gao không để ý tới biểu lộ biến thành rất đau thương Santia. Nghiêng đầu sang chỗ khác trực diện Michiray. Trong mắt tràn ngập so vừa rồi nồng nặc mấy lần lửa giận. Như vậy, thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán đi. Giơ bàn tay lên, lộ ra toàn bộ chiếc nhẫn. Trong đó một viên xem ra rất mộc mạc. Có ba đạo lưu tinh vết cắt chiếc nhẫn sáng lên tia sáng. Chiếc nhẫn này đúng là hắn có trong giới chỉ một người cường đại nhất. Tên là Shooting Star, bổ sung siêu vị ma pháp hướng ngôi sao cầu nguyện. Có thể ưng thuận tùy ý một cái nguyện vọng. Đáng tiếc nguyện vọng cũng không phải là 100% thực hiện. Xem nguyện vọng cường độ mà định ra. Nguyện vọng càng mạnh càng khó bị phát động. Chiếc nhẫn A, nghe ta cầu nguyện, tước đoạt người trước mặt sinh mệnh đi. Đem chiếc nhẫn nhắm ngay Michiray. Ioo gào lấy đánh cược hết thảy tình thế hô to. Đây là trên người hắn ít có. Có thể vòng qua trước mặt người bảo vệ nhóm. Công kích đến Michiray thủ đoạn. Tại dạng này công kích trước mặt. Michiray bên người vờn quanh một đám người bảo vệ sắc mặt đồng thời biến hóa. Lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ioo gào phát động kỹ năng. Sau đó lo lắng nhìn về phía Michiray. Albedo càng là lo nghĩ vươn ra hai tay. Ngăn tại Michiray trước mặt. Cho dù nàng biết cái này không có chút nào tác dụng. Tại những người này khẩn trương nhìn chăm chú. Michiray từ nơi nào không rõ móc ra một bình ngôi sao năm cánh hình dạng. Tràn đầy mông lung mỹ cảm dược tề. Uống vào. Cao giai may mắn dược tề. Chiết xuất. Tăng lên tự thân gấp 10 may mắn giá trị. Lần tránh hết thảy xác suất tính tổn thương. Hối đoái cần 1.000 thủy tinh. Mặc dù cái này dược tề rất đắt. Nhưng vừa vặn khắc chế Shooting Star năng lực. Michiray tự lẩm bẩm. Nhìn về phía Ioo gao trên ngón tay lóe ra tia sáng Shooting Star. Có luôn lấy gió nhẹ quất vào mặt cảm giác. Trừ cái đó ra lại không dị dạng. Một bên khẩn trương nhìn chăm chú Michiray chúng người bảo vệ cùng Albedo phát hiện hắn không có. Việc gì, đều nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn về phía Ioo gao. Trong mắt tràn đầy địch ý. Vây quanh đi lên. Thất bại sao? Quả nhiên trực tiếp để cho người ta tử vong nguyện vọng khó mà thực hiện. Ioo gao mặc dù. Đối với kết quả này có chỗ đoán trước. Nhưng vẫn là cảm thấy thất vọng. Tranh thủ thời gian về phía sau rút lui. Cùng người bảo vệ nhóm kéo dài khoảng cách. Bất quá, Shooting Star có thể sử dụng 3 lần. Tái phát động 2 lần cầu nguyện tốt rồi. Ioo gào nghĩ như vậy. Đang muốn động thủ. Liền phát hiện đối diện Michiray giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Dương lên trong tay Sora bình dược tề. Ioo gào. Ta khuyên người vẫn là không muốn lãng phí Shooting Star còn lại 2 lần công hiệu. Ta vừa vặn uống tăng lên độ may mắn dược tề. Như người loại này tràn ngập sự không chắc chắn nguyện vọng là không gây thương tổn được ta. Người biết Shooting Star, Ioo gào kinh hô một tiếng. Rất nhanh kịp phản ứng. Michiray mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng là player, sẽ biết điểm này là bình thường. Đã Shooting Star không đả thương được ngươi. Như vậy tiếp xuống một chiêu này như thế nào? Buông tay xuống. Ioo gao phía sau xuất hiện một cái tiêu ký lấy 12 cái điểm cực lớn đồng hồ. Nương theo lấy vang vọng đại điện nữ yêu kêu khóc. Mở rộng ma pháp hiệu quả phạm vi. Nữ yêu kêu khóc. Đây là Ioo gao nắm giữ số ít mấy cái phạm vi cực lớn thập giai tức tử hệ. Ma pháp. Một chiêu này phối hợp hắn ẩn tàng chức nghiệp, có thể để cho hết thảy đều tử vong, cho dù là tử vong bản thân, nhưng mà hắn còn không có sử dụng. Michiray đã khoát tay áo, ẩn tàng chức nghiệp đợi clip kỹ năng tử vong là vạn vật điểm cuối cùng cộng thêm nữ yêu. Kêu khóc, tiếp tục 12S, tại cái này thời gian bên trong tất cả mọi người sẽ chết. Mặc dù rất cường đại. Nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên dùng, bởi vì ta có thể hối đoái phục sinh loại đạo cụ. Chỉ cần đánh đổi một số thứ liền có thể tiếp tục chống đỡ. Cho nên không cần thiết bạch bạch hao tổn song phương át chủ bài. À, đúng rồi, giống như bầu trời rơi xuống còn có hiến cho Black God mẫu thần tế phẩm loại ma pháp này. Ngươi cũng không cần dùng, ta đều có phòng vệ thủ đoạn. Về phần siêu vị phía dưới ma pháp càng là đối với ta vô hiệu. Nghe được Michiray lời nói, Ioo gao há to mồm, lâm vào hoàn toàn ngốc trệ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, khó có thể tin chất vấn một câu, vì cái gì ngươi đối với ta hiểu rõ như vậy? Michiray biết Shooting Star còn có thể giải thích vì hơi chú ý trong trò chơi chân quý đạo cụ. Biết nghề nghiệp của hắn thì hoàn toàn không có đạo lý. Huống chi liền hắn có mấy loại siêu vị ma pháp đều như lòng bàn tay. Chẳng lẽ đây đều là người bảo vệ nói cho hắn biết? Không có khả năng, ngay cả người bảo vệ cũng không biết nhiều chuyện như vậy. Michiray là từ đâu biết đến? Trong nháy mắt, Ioo gao trong lòng hiện lên một vòng tim đập nhanh. Triệt hồi phía sau đồng hồ, đè xuống trên ngón tay mang theo một viên khắc đầy phức tạp màu đỏ hoa văn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này là Ioo gao công hội chiếc nhẫn, cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Hắn đem lợi dụng chiếc nhẫn này truyền tống đến bảo vật điện, lấy ra trong đó cất giữ one item cùng Michiray đối kháng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Michiray quét mắt nhìn hắn một cái, đã thần sắc bình tĩnh mở miệng. Người án lấy trên tay cái này Mai Ioo gao chiếc nhẫn, là muốn lợi dụng nó truyền tống đến bảo vật điện, lấy ra one item cùng ta đối kháng đi. Ngươi biết độc tâm thuật? Ioo gao thân thể run một cái, trong hốc mắt điểm đỏ chập chờn bất định. Thanh âm bởi vì quá độ kinh ngạc biến thành bén nhọn. Cái này dĩ nhiên không phải độc tâm thuật, chỉ bất quá ta hiểu rõ ngươi, giống như hiểu chính ta. Michiray khóe miệng giơ lên, lộ ra một bộ cao thâm mạt chắc biểu lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.